Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tiểu Tàng Thanh Văn, Kinh Tăng Nhất A Hàm, Hán dịch Tam Tạng Cù Đàm Tăng Già Đề Bà, Việt dịch Thích Đức Thắng, hiệu chính và chú thích Thích Tuệ Sĩ, nhà xuất bản Phương Đông. Thiên bốn pháp 25 phẩm tứ đế. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo nên tu tập pháp bốn đế. Những gì là bốn? Thứ nhất là khổ đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô tận. Thứ hai là khổ tập đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô tận. Thứ ba là khổ tận đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô tận. Thứ tư là khổ xuất yếu đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô tận. Thế nào là khổ đế? Khổ đế là khổ bởi sanh, khổ bởi già, khổ bởi bệnh, khổ bởi chết, khổ bởi buồn lo phiền não, khổ bởi quán ghét gặp nhau, khổ bởi ân ái bị chia lìa, khổ bởi những gì cầu mà không được. Nói tóm lại là khổ bởi năm thủ uẩn. Đó gọi là sự thật về khổ. Thế nào là khổ tập đế? Tập đế là ái tương ưng với dục, tâm thường nhiễm đắm. Đó gọi là khổ tập đế. Thế nào là khổ tận đế? Tận đế là dục ái bị diệt tận, không còn tàn dư, không tái sinh khởi. Đó gọi là khổ tận đế. Thế nào là khổ xuất yếu đế? Khổ xuất yếu là tám phẩm đạo hiền thánh. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hành, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh tam muội. Đó gọi là khổ xuất yếu đế. Đó gọi là này tỳ kheo, có bốn đế này là thật hữu, không hư dối, là điều mà Thế Tôn nói, cho nên gọi là đế. Trong các loài chúng sanh hai chân, bốn chân ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, Như Lai là tối thượng, đã thành tựu bốn đế này, nên gọi là bốn đế. Đó gọi là, này các tỳ kheo, có bốn đế mà do không giác tri nên sống chết xoay dần mãi trong năm nẻo. Này ta do đạt được bốn đế này, từ bờ này đến bờ kia, thành tựu nghĩa này, đoạn trừ cội gốc sinh tử, như thực biết rằng không còn tái sinh nữa. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: nay có pháp bốn đế, nếu không như thật biết, luân hồi trong sinh tử quyết không được giải thoát. Như này có tứ đế, đã giác, đã hiểu rõ, nên đoạn gốc sinh tử, cũng không còn tái sinh. Nếu có chúng bốn bộ nào không đạt được đế này, không giác, không tri, sẽ đọa vào năm nẻo. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bốn đế này. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn pháp này, lợi ích nhiều cho mọi người. Những gì là bốn? Pháp thứ nhất là nên gần gũi thiện tri thức. Thứ hai là nên nghe pháp. Thứ ba là nên biết pháp. Thứ tư là nên phân minh pháp và pháp tướng. Đó gọi là, này tỳ kheo, có bốn pháp này, lợi ích nhiều cho mọi người. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bốn pháp này. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo A Nan: Nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, khi ấy có bốn pháp vị tằng hữu xuất hiện ở đời. Những gì là bốn? Các loài chúng sanh này bị nhiều đấm nhiễm. Nếu khi nói pháp không đấm nhiễm, chúng cũng dân lãnh, niệm tưởng tu hành, tâm không xa địa. Đó là pháp vị tằng hữu thứ nhất xuất hiện ở đời. Nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, có một trong bốn pháp vị tằng hữu này xuất hiện ở đời. Lại nữa, A Nan, chúng sanh này luôn luôn chuyển, không dừng trong năm nẻo. Giả sử ta muốn nói pháp, chúng cũng dân lãnh, tâm không xa liệt. Nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, có pháp vị tằng hữu thứ hai này xuất hiện ở đời. Lại nữa, A Nan, chúng sanh này thường ôm lòng kiêu mạn, không bỏ sự dẫn đầu bởi tâm. Giả sử ta nói pháp, chúng cũng dân lãnh, tâm không xa liệt. Này A Nan, chúng sanh này thường ôm lòng kiêu mạn, không bỏ chốc lát nào. Giả sử khi ta nói pháp, chúng cũng dân lãnh, đó gọi là pháp chưa từng có thứ ba xuất hiện ở đời. Lại nữa, A Nan, chúng sanh này bị vô minh che kín. Giả sử khi ta nói pháp minh, chúng cũng dân lãnh mà không quên mất. Lại nữa, này A Nan, nếu khi ta nói pháp minh vô minh này mà tâm ý chúng nhu hòa, luôn thích tu hành, đó gọi là, này A Nan, khi Như Lai xuất hiện ở đời, có pháp vị tằng hữu thứ tư này xuất hiện ở đời. Nếu có lúc Như Lai đang hiện tại, khi ấy có bốn pháp vị tằng hữu này xuất hiện ở đời. Cho nên, này A Nan, hãy phát tâm hoan hỷ hướng về Như Lai. A Nan, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này ta sẽ nói về gánh nặng, cũng sẽ nói về người mang gánh nặng, cũng sẽ nói về nhân duyên của gánh nặng, và cũng sẽ nói về sự buông gánh nặng. Các tỳ kheo hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Này ta sẽ nói. Các tỳ kheo thưa kính dâng Thế Tôn. Các tỳ kheo dâng lời Phật dạy như vậy. Thế Tôn bảo: Thế nào là gánh nặng? Đó là năm thủ quẩn. Những gì là năm? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ấm. Đó gọi là gánh nặng. Thế nào là người mang gánh? Người mang gánh đó là thân người. Tự gì, tên gì, sinh như vậy, thức ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy, tuổi thọ ngắn dài như vậy. Đó gọi là người mang gánh. Thế nào là nhân duyên của gánh nặng? Nhân duyên của gánh nặng đó là nhân duyên bởi ái trước, câu hữu với dục, tâm không xa liệt. Đó gọi là nhân duyên gánh. Thế nào là buông gánh nặng? Ái kia đã khiến bị diệt tận, không còn tàn dư, đã trừ, đã nhổ ra. Đó gọi là buông gánh nặng. Như vậy tỳ kheo, nay ta đã nói về gánh nặng, đã nói về nhân duyên của gánh nặng, đã nói về người mang gánh nặng, đã nói về buông gánh nặng. Những gì Như Lai cần làm, nay ta đã làm xong. Hãy ở dưới gốc cây, chỗ nhàn tĩnh, ngồi ngoài trời, hằng niệm tọa thiền, chớ có buông lung. Bây giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: Hãy niệm bỏ gánh nặng, chế tạo gánh mới nữa. Gánh là bình thế gian, buông gánh lạc đề nhất. Ái kết cũng đã trừ, phi pháp hành cũng xả, vĩnh viễn xả ly đây, không còn tái sinh nữa. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện buông xả gánh nặng. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có bốn loại sinh. Những gì là bốn? Sinh từ trứng, sinh từ thai, sinh từ ẩm, sinh từ quá. Thế nào là sinh từ trứng? Sinh ra từ trứng, các loại như gà, chim, quạ, bồ câu, khổng tước, rắn, cá, kiến, thảy đều là sinh trứng. Đó gọi là sinh trứng. Thế nào là sinh từ thai? Người cùng xúc sinh đến loài vật hai chân. Đó gọi là sinh từ thai. Thế nào là sinh từ nhân duyên? Những con trùng được sinh từ trong thịt rửa, trùng trong nhà xí, trùng trong thây chết, thảy đều được gọi là sinh từ nhân duyên. Thế nào là sinh từ quá? đó là các loại trời, địa ngục, ngạ quỷ, hoặc người, hoặc súc sanh. Đó gọi là sinh tử quá. Đó gọi là, này tỳ kheo, có bốn loại sinh này. Các tỳ kheo lìa bỏ bốn loại sinh này, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu pháp bốn đế. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên ở Kalanda, trong vườn trúc thành La Duyệt. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo, thế gian có bốn hạng người này. Những gì là bốn? Thứ nhất, người có kết tiềm phục, bên trong có kết mà không biết như thật có. Hoặc người có kết tiềm phục, bên trong có kết mà biết như thật có. Hai, người không có kết xử tiềm phục, bên trong không có kết mà không biết như thật là không có. Hoặc người không có kết xử tiềm phục, bên trong không kết mà biết như thật là không có. Các hiền giả nên biết, hạng người thứ nhất có kết tiềm phục, bên trong có kết mà không biết. Trong hai người có kết này, người này rất thấp hèn. Người thứ hai có kết tiềm phục, bên trong có kết mà biết như thật có, người này thật là tối ưu. Người thứ ba không có kết tiềm phục, bên trong không có kết mà không biết như thật. Trong hai người không có kết, người này rất là thấp hèn. Người thứ tư không có kết xử tiềm phục, bên trong không kết mà biết như thật. Trong người không có kết thì người này thật là đệ nhất. Các hiền giả nên biết, thế gian có bốn hạng người này. Bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên hỏi Xá Lợi Phất, vì lý do gì người cùng có kết tiềm phục mà một người thì thấp hèn, một người thì tối ưu? Lại vì lý do gì hai người không kết tiềm phục này, một người thì thấp hèn, một người thì tối ưu? Xá Lợi Phất đáp, người không có kết tiềm phục, không biết như thật bên trong có kết, người kia nghĩ thầm, ta đang có tưởng tình. Người ấy tư duy có tưởng tình, lúc đang có tưởng tình tâm dục khởi, khi tâm dục khởi, người ấy mạng chung với tâm tham dục sân nhuế ngu si. Người ấy đã không tìm cầu phương tiện diệt tâm dục này, mà mạng chung với tâm sân nhuế ngu si. Mục Liên nên biết, giống như có người đến chợ mua được đồ đồng, bụi bặm bám bẩn, rất là bất tịnh. Người kia không tùy thời chịu lau chùi, không tùy thời rửa sạch, đồ đồng kia càng ngày càng thêm ố bẩn, rất là bất tịnh. Người thứ nhất này cũng như vậy, cáo bẩn bám theo, bên trong có kết mà không biết như thật. Người kia nghĩ thầm, ta sẽ tư duy tưởng tình. Khi tư duy tưởng tình, tâm dục sinh. Khi tâm dục sinh, không tìm cầu phương tiện diệt tâm dục này, người ấy mạng chung với tâm tham dục sân nhuế ngu si. Người thứ hai kia có kết tiềm phục mà biết như thật bên trong có kết. Người ấy nghĩ, nay ta sẽ xả bỏ tưởng tình, tư duy tưởng bất tình. Người kia xả bỏ tưởng tình, tư duy tưởng bất tình. Khi tư duy tưởng bất tình, tâm dục không sinh, tìm cầu phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đạt được những gì chưa đạt được, thành tựu những gì chưa thành tựu, bèn không còn tham dục sân nhuế ngu si. Người ấy mạng chung mà không có kết. Giống như có người từ trong chợ mua được đồ đồng dính bám bụi bẩn, người kia tùy thời lau chùi tẩy rửa sạch sẽ. Người này cũng như vậy, có kết tiềm phục mà biết như thật bên trong có kết. Người này liền bỏ tưởng tình, tư duy tưởng bất tình. Khi tư duy tưởng bất tình, người ấy tìm cầu phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đạt được những gì chưa đạt được, tác chứng những gì chưa tác chứng. Người này mạng chung với tâm không dục, không sinh nhuế, không ngu si. Này Mục Liên, đó gọi là có hai hạng người có kết tiềm phục này, một người hèn hạ, một người tối ưu. Mục Liên nói, là vì lý do gì khiến hai hạng người không có kết tiềm phục này, một người hèn hạ, một người lại tối ưu? Xá Lợi Phất nói, hạng người thứ ba không có kết tiềm phục kia mà không biết như thật bên trong không có kết. Người ấy không tự tư duy rằng, ta tìm cầu phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đạt được những gì chưa đạt được, tác chứng những gì chưa tác chứng. Người kia mạng chung với tâm bị trói buộc bởi dục sân nhuế ngu si. Giống như có người đến chợ mua đồ đồng không bị dính bụi bẩn, nhưng không tùy thời lau chùi, cũng không tùy thời tẩy rửa. Người thứ ba này cũng như vậy, không có kết tiềm phục mà không biết như thật bên trong không kết, cũng không học được điều này. Ta nên tìm cầu phương tiện diệt trừ các kết này. Người ấy mạng chung với tâm tham dục sân nhuế ngu si. Hạng người thứ tư không câu hữu với kết mà biết như thật bên trong không chết. Người kia tự tư duy tìm cầu phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đạt được những gì chưa đạt được, tác chứng những gì chưa tác chứng. Người kia mạng chung mà không có kết này. Giống như có người đến chợ mua được đồ đồng tốt, rất là tinh sạch, lại thêm tùy thời chăm sóc, lau rửa đồ này, bây giờ đồ kia lại càng sạch đẹp. Người thứ tư này lại cũng như vậy, không có kết tiềm phục, biết như thật bên trong không kết. Người kia tự tư duy tìm cầu phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đạt được những gì chưa đạt được, tác chứng những gì chưa tác chứng. Người kia thân hoại mạng chung, không có kết sử tham dục, sân duế, ngu si. Này Mục Liên, đó gọi là có hai hạng người này, không có kết tiềm phục mà biết nó như thật bên trong không kết. Nhưng một người thì cao quý, một người thì hèn hạ. Bây giờ tôn giả Bục Kiền Liên hỏi Xá Lợi Phất: vì sao gọi là kết? Xá Lợi Phất đáp: Mục Liên nên biết, pháp ác bất thiện khởi các tà kiến, đó gọi là kết. Hoặc lại có người nghĩ như vậy: mong Như Lai hỏi nghĩa ta trước, sau đó mới nói pháp cho các tỳ kheo. Chứ Như Lai không hỏi nghĩa tỳ kheo khác mà nói pháp cho các tỳ kheo. Nhưng lại có lúc Thế Tôn nói với tỳ kheo khác mà thuyết pháp, chứ không nói với tỳ kheo kia. Người ấy bèn nghĩ: Như Lai thuyết pháp, nhưng Như Lai không nói với ta mà lại thuyết pháp cho các tỳ kheo. Do vậy hoặc có bất thiện hoặc có tham dục, đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. Hoặc lại có lúc tỳ kheo nghĩ như vậy: mong khi vào thôn khất thực, ta thường đi phía trước các tỳ kheo, chứ để tỳ kheo khác đi phía trước các tỳ kheo khi vào thôn khất thực. Nhưng có lúc tỳ kheo khác đi phía trước khi vào thôn khất thực, không để tỳ kheo kia đi phía trước các tỳ kheo khi vào thôn khất thực. Tỳ kheo ấy bèn nghĩ: ta không đi phía trước tỳ kheo khi vào thôn khất thực, đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. Mục Liên nên biết, hoặc có lúc tỳ kheo nghĩ như vậy: mong ta ngồi phía trước tỳ kheo, nhận nước trước, được thức ăn trước, chứ để tỳ kheo khác ngồi trước tỳ kheo, nhận nước trước, được thức ăn trước. Nhưng lại có tỳ kheo khác ngồi phía trước tỳ kheo, nhận nước trước, được thức ăn trước, không để tỳ kheo kia ngồi trước các tỳ kheo, nhận nước trước, được thức ăn trước. Tỳ kheo ấy bèn nghĩ: ta không ngồi phía trước tỳ kheo, không nhận nước trước, không được thức ăn trước, đã có bất thiện, đã có tham dục, cả hai đều bất thiện. Hoặc lại có lúc tỳ kheo nghĩ như vậy: mong khi ăn xong, ta nói pháp cho đàn diệt, chứ để tỳ kheo khác nói pháp cho đàn diệt sau khi ăn xong. Nhưng có lúc tỳ kheo khác nói pháp cho đàn diệt sau khi ăn xong, chứ không để cho tỳ kheo kia nói pháp cho đàn diệt sau khi ăn xong. Tỳ kheo ấy bèn nghĩ: ta không được thuyết pháp cho đàn diệt sau khi ăn xong, đã có bất thiện, lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. Hoặc lại có lúc tỳ kheo nghĩ như vậy: mong ta đến nói pháp cho gia chủ Bà La Môn ở trong giường, chứ để cho tỳ kheo khác đến nói pháp cho gia chủ Bà La Môn ở trong giường. Nhưng có lúc tỳ kheo khác đến trong giường nói pháp cho gia chủ Bà La Môn, không để tỳ kheo ấy đến trong giường nói pháp cho gia chủ Bà La Môn. Tỳ kheo ấy bèn nghĩ: ta không đến trong giường nói pháp cho gia chủ Bà La Môn, đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. Hoặc có lúc tỳ kheo nghĩ như vậy: nay ta phạm giới, cầu mong các tỳ kheo không biết ta phạm giới. Nhưng lại có lúc tỳ kheo kia phạm giới mà các tỳ kheo biết tỳ kheo này phạm giới, đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. Hoặc có lúc tỳ kheo nghĩ như vậy: nay ta phạm giới, chứ để tỳ kheo khác nói rằng ta phạm giới. Nhưng lại có lúc tỳ kheo ấy phạm giới, tỳ kheo khác nói tỳ kheo ấy phạm giới, tỳ kheo ấy nghĩ rằng các tỳ kheo khác nói ta phạm giới, đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. Hoặc lại có lúc tỳ kheo kia nghĩ như vậy: nay ta phạm giới, mong tỳ kheo thanh tịnh nói với ta, không để tỳ kheo không thanh tịnh nói với ta. Nhưng lại có lúc tỳ kheo không thanh tịnh nói tỳ kheo kia rằng tỳ kheo kia phạm giới, đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. Hoặc có lúc tỳ kheo nghĩ như vậy: nay ta phạm giới, nếu có tỳ kheo nào nói với ta, nên ở nơi khuất kính, không ở giữa đại chúng. Nhưng lại có lúc tỳ kheo kia phạm giới, bị nói tội ở giữa đại chúng, không ở nơi khuất kính, đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. Mục Liên nên biết, nguồn gốc của các pháp này khởi dậy các hành vi này gọi là kết sử. Mục Liên lại nên biết, những ai trong chúng bốn bộ mà phạm các hành vi, mọi người đều nghe, đều biết phạm. Tuy người đó có nói rằng tôi hành A Lan Nhã, sống ở nơi nhàn tĩnh, và ngay dù có khoác y năm mảnh, thường hành khất thực, không lựa giàu nghèo, đi không thô tháo, qua lại đi đứng nằm ngồi động tịnh, nói năng im lặng, nhưng tỳ kheo ấy lại nghĩ như vậy: mong tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, các vị phạm hành luôn đến cung kính cúng dường ta. Tỳ kheo ấy tuy có nghĩ vậy, song cũng không được chúng bốn bộ tùy thời cung kính cúng dường. Vì sao? Vì tỳ kheo kia quá ác, bất thiện hành chưa được trừ, mà mọi người đều thấy, đều nghe, đều niệm, đều biết. Giống như người đó có đồ đồng thật sạch sẽ, lại đựng đầy đồ bất tịnh trong bình đồng, rồi dùng đồ khác phủ lên, rồi mang đi vào quốc giới. Mọi người thấy hỏi người kia rằng: anh mang vật gì vậy? Chúng tôi muốn được thấy qua. Khi ấy mọi người vốn đã đói kém, kêu lên rằng: ồ, đây là đồ ăn thức uống ngon. Rồi họ mở nắp đậy ra, mọi người đều trông thấy đồ bất tịnh. Ở đây tỳ kheo cũng là như vậy, tuy có hành A Lan Nhã, tùy thời khất thực, mặc y năm mảnh, chánh thân chánh ý, buộc niệm ở trước, người ấy tuy có ý nghĩ này, mong sao các vị phạm hành tùy thời đến cung kính cúng dường. Nhưng các vị phạm hành lại không tùy thời cung kính cúng dường. Vì sao? Vì tỳ kheo kia có pháp ác, bất thiện, kết xử mà chưa diệt tận. Mục Liên nên biết, những tỳ kheo nào không có pháp ác, bất thiện, kết xử đã diệt tận, mà mọi người đều thấy, đều nghe, đều niệm, đều biết, vị ấy dù sống bên thành ấp cũng vẫn là người tỳ pháp, hoặc được người thỉnh mời, hoặc nhận được sự cúng dường của các gia chủ. Nhưng tỳ kheo ấy không có tưởng tham dục này. Khi ấy chúng bốn bộ và các đồng phạm hành đều đến cúng dường. Vì sao? Vì hành vi của tỳ kheo kia thanh tịnh, mà mọi người đều thấy, đều nghe, đều niệm, đều biết. Giống như người có bình đồng tốt, đựng đầy đồ ăn thức uống, mùi vị rất thơm, lại lấy nắp đậy lên, rồi mang đi vào quốc giới. Mọi người thấy hỏi người kia rằng: đây là vật gì? Chúng tôi muốn được xem qua. Rồi sau đó mở ra xem, thấy đồ ăn thức uống cùng lấy ăn. Ở đây cũng như vậy, tỳ kheo được thấy, được nghe, được niệm, được biết, tuy đi ở bên thành ấp nhận sự cúng dường của gia chủ, nhưng không nghĩ: mong sao các đồng phạm hành đến cúng dường. Tuy vậy, các đồng phạm hành đều đến cung kính cúng dường. Vì sao? Vì tỳ kheo kia có ác bất thiện hành đã được tận trừ, cho nên Mục Liên do các hành này nên gọi là kết xử. Bây giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên khen: lành thay, lành thay. Xá Lợi Phất, sự việc như vậy, xưa kia tôi trú tại Ca Lan Đà, trong Trúc Lâm, thành La Duyệt này. Đến giờ tôi khoác y ôm bát vào thành La Duyệt khất thực, đến nhà thợ làm xe kia, đứng im lặng ở ngoài cửa. Lúc ấy người thợ kia tay cầm búa đẽo gỗ. Bây giờ lại có người thợ già có chút việc đến nhà người thợ này. Khi người thợ già kia đang sửa bản gỗ, thì người thợ già này nảy sinh ý nghĩ: người thợ trẻ đẽo gỗ này như ý ta chăng? Nay ta phải xem qua. Lúc ấy những chỗ không vừa ý người thợ kia đã được người thợ này đẽo hết. Người thợ già kia rất lấy làm hoan hỷ, nghĩ rằng: hay thay, hay thay, bàn đẽo gỗ thật là vừa ý ta. Ở đây cũng như vậy, tỳ kheo mà tâm không nhu hòa, bỏ hành sa môn, ôm lòng gian ngụy, không theo pháp sa môn, tánh hành thô tháo, không biết tàm quý, mặt trơ chịu nhục mà làm hành vi thấp hèn, không có dũng mãnh, hoặc hay quên lãng nhiều, không nhớ những gì đã làm, tâm ý không định, hành động nhầm lẫn, các căn không định. Nhưng vì ấy nay được tôn giả Xá Lợi Phất quán sát tánh hành mà sửa chữa. Có nhiều vị thiện gia nam tử do lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo, rất cung kính giới, không bỏ pháp sa môn hiền thánh, không có quyển ngụy, không hành thô tháo, tâm ý nhu hòa, nói luôn nở nụ cười, không tổn thương ý người, tâm thường nhất định, không có thị phi, các căn không loạn. Những vị ấy nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói xong liền tự dâng lãnh, cũng không để quên sót. Giống như hoặc có người nam hay người nữ nào xinh đẹp vô song, từ tắm gội, mặc y phục mới, dùng hương thoa người, lại có người đem qua ưu bát đến tặng cho. Người kia được qua, liền đội lên đầu, vui mừng hớn hở, không tự chế được. Ở đây cũng là như vậy, nếu có vị thiện gia nam tử nào do lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo, đối với giới cung kính, không để mất pháp sa môn, không có quyển ngụy, không hành thô tháo, tâm ý nhu hòa, nói luôn nở nụ cười, không tổn thương ý người, tâm thường nhất định, không có thị phi, các căn không loạn. Người ấy nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói những lời này rồi, lòng thật vui mừng không tự chế được mà vâng lãnh lời dạy này. Như vậy, nghe nói giáo pháp này cho các vị thiện gia nam tử. Các hiền giả mỗi người sau khi nghe những gì đã được nói, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn loại trái này. Những gì là bốn? Hoặc có trái sống mà tựa chín, hoặc có trái chín mà tựa sống, hoặc có trái chín mà tựa chín, hoặc có trái sống mà tựa sống. Đó là, này tỳ kheo, thế gian có bốn loại trái này. Cũng là như vậy, thế gian có bốn hạng người này. Thế nào là bốn? Hoặc có người sống mà giống chín, hoặc có người chín mà giống sống, hoặc có người chín mà giống chín, hoặc có người sống mà giống sống. Thế nào là người sống mà giống chín? Hoặc có người qua lại, đi bước không hành thô tháo, mắt nhìn ngó phải thuận theo pháp giáo, quát y mang bát cũng lại theo pháp, bước đi nhìn xuống đất không liếc nhìn hai bên, nhưng lại phạm giới không theo chánh hành, thật chẳng phải sa môn mà giống sa môn, không hành phạm hạnh mà tự nói hành phạm hạnh, bài hoài chánh pháp, là loại mà rễ đã mục. Người này gọi là sống mà giống chín. Thế nào là người chín mà giống sống? Hoặc có tỳ kheo tánh hành có vẻ quê mùa, nhìn ngó không ngay, cũng không đi đúng theo pháp, hay liếc ngó hai bên, nhưng lại tinh tấn nghe nhiều, tu hành pháp thiện, thường giữ giới luật, không mất oai nghi, thấy điều phi pháp tí ti liền ôm lòng sợ hãi, người này gọi là chín mà giống sống. Thế nào là người sống mà giống sống? Hoặc có tỳ kheo không giữ giới cấm, không biết lễ tiết bước đi, cũng lại không biết ra vào đi lại, cũng lại không biết khoác y mang bát, các căn thác loạn, tâm đắm trước sắc, thanh hương vị xuất pháp, người ấy phạm giới cấm, không hành chánh pháp, không là sa môn mà giống sa môn, không hành phạm hạnh mà giống phạm hạnh, là người mà rễ đã mục không thể cứu chữa, người này gọi là sống mà giống sống. Thế nào là người chín mà giống chín? Hoặc có tỳ kheo giữ gìn giới cấm, ra vào đi bước không mất thời tiết, nhìn ngó không mất oai nghi, lại rất tinh tấn tu hành pháp thiện, mọi oai nghi lễ tiết đều thành tựu, thấy điều phi pháp tí ti liền ôm lòng sợ hãi, huống chi là to lớn, người này gọi là chín mà giống chín. Này tỳ kheo, đó gọi là thế gian có bốn hạng người như bốn loại trái này. Hãy học người quả chín. Này các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hôm nay không trung có gió lốc xoáy, nếu như có con chim nào lại bay đến đó, như ô thước, hồng học, gặp gió này thì đầu, não, lông cánh, mỗi thứ mỗi nơi. Ở đây một tỳ kheo cũng là như vậy, bỏ giới cấm rồi sống đời bạch y. Khi ấy sáu vật tùy thân như ba y, bình bát, ống đựng kim, vân vân, thuộc mỗi thứ ở mỗi nơi, giống như gió lốc xoáy thổi chết chim kia. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tu hành phạm hạnh. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tỳ kheo nên biết có bốn loại chim này. Những gì là bốn? Hoặc có chim tiếng hót hay mà hình thì xấu, hoặc có chim hình đẹp mà tiếng hót thì dở, hoặc có chim tiếng hót dở mà hình cũng xấu, hoặc có chim hình đẹp tiếng hót cũng hay. Thế nào là chim có tiếng hót hay mà hình thì xấu? Đó là chim câu xí lạc. Chim này tiếng hay mà hình thì xấu. Thế nào là chim hình đẹp mà tiếng hót dở? Đó là chim chí. Chim này có hình đẹp mà tiếng hót dở. Thế nào là chim có tiếng hót dở mà hình thì xấu? Đó là chim cú. chim này có tiếng hót dở, hình cũng xấu. Lại có chim gì tiếng hót hay, hình cũng đẹp, đó là chim công. Chim này có tiếng hót hay, hình cũng đẹp. Tỳ kheo, đó gọi là có bốn loại chim này mà mọi người đều biết. Ở đây cũng vậy, thế gian cũng có bốn hạng người như chim mà mọi người đều biết. Những gì là bốn? Ở đây hoặc có tỳ kheo nhan sắc đoan chánh, ra vào đi lại khoác y mang bát, co duỗi cúi ngước, quay nghi thành tựu, nhưng lại không thể đọc tụng được những pháp mà khoảng đầu thiện, giữa thiện, cuối thiện, không thể dâng lãnh giáo pháp, lại cũng không thể khéo đọc tụng. Đó là người này có hình đẹp mà tiếng không hay. Lại có những người nào mà tiếng hay nhưng hình xấu? Hoặc có tỳ kheo ra vào đi lại co duỗi cúi ngước, khoác y mang bát mà không thành tựu quay nghi, nhưng hằng thích nói rộng. Người ấy lại siêng năng trì giới, nghe pháp, có khả năng biết những điều học, nghe nhiều những pháp mà khoảng đầu thiện, giữa thiện, cuối thiện, nghĩa lý sâu xa, tu phạm hạnh đầy đủ. Hơn nữa đối pháp kia khéo thọ trì, khéo đọc tụng. Người này gọi là có tiếng hay mà hình xấu. Lại có những người nào có tiếng dở mà hình cũng xấu? Hoặc có người phạm giới, không siêng năng, không nghe nhiều, những gì đã nghe liền quên, cần phải đầy đủ phạm hạnh ở trong pháp này, nhưng người không dâng lãnh, người này gọi là tiếng dở mà hình cũng xấu. Lại có những người nào có tiếng hay, hình cũng đẹp? Hoặc có tỳ kheo tướng mạo đoan chánh, ra vào đi lại khoác y mang bát, không nhìn ngó hai bên, rồi lại siêng năng tu hành thiện pháp, giới luật đầy đủ, thấy điều phi pháp nhỏ còn luôn ôm đồng sợ hãi, huống nữa là lớn, cũng lại nghe nhiều, ghi nhận không quên, lại tu hành tốt đẹp những pháp mà khoảng đầu thiện, giữa thiện, cuối thiện. Người ấy khéo thọ trì, đọc tụng pháp như vậy. Pháp như vậy khéo đọc tụng, người này gọi là tiếng hay, thân cũng đẹp. Đó gọi là thế gian có bốn hạng người này ở đời mà mọi người đều biết. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy học tiếng hay, hình cũng đẹp. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Vô Độc rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn loại mây. Những gì là bốn? Hoặc có mây sấm mà không mưa, hoặc có mây mưa mà không sấm, hoặc có mây vừa mưa vừa sấm, hoặc có mây cũng không mưa cũng không sấm. Đó gọi là bốn loại mây. Thế gian có bốn hạng người giống như mây. Những gì là bốn hạng người? Hoặc có tỳ kheo sấm mà không mưa, hoặc có tỳ kheo mưa mà không sấm, hoặc có tỳ kheo cũng không mưa cũng không sấm, hoặc có tỳ kheo cũng mưa cũng sấm. Thế nào là tỳ kheo sấm mà không mưa? Hoặc có tỳ kheo lớn tiếng tập tụng khế kinh, kỳ dạ, thọ quyết, kệ, bổn mạc, nhân duyên, dĩ thuyết, sanh kinh, tùng, phương đẳng, dị tàng hữu pháp. Thí dụ những pháp như vậy khéo đọc tụng, không mất nghĩa nó, nhưng không rộng nói pháp cho người khác. Người này gọi là sấm mà không mưa. Thế nào là tỳ kheo mưa mà không sấm? Hoặc có tỳ kheo có tướng mạo đoan chánh, hoài nghi ra vào đi lại tới dừng đều biết tất cả, tu tất cả pháp thiện không mảy may để mất, song không nghe nhiều cũng không lớn tiếng đọc tụng, lại không tu hành khế kinh, kỳ dạ, thọ quyết, kệ, bổn mạc, nhân duyên, thí dụ sanh kinh, phương đẳng, vị tàng hữu pháp, song theo người khác dân lãnh cũng không quên mất, thích cùng theo với thiện tri thức, nhưng cũng thích nói pháp cho người khác, người này gọi là mưa mà không sấm. Thế nào là tỳ kheo cũng không mưa cũng lại không sấm? Hoặc có người tướng mạo không đoan chánh, quay nghi ra vào đi lại, tiếng dừng tất cả đều thiếu sót, không tu các pháp thiện mà lại không nghe nhiều, cũng không lớn tiếng đọc tụng, lại không tu hành khế kinh cho đến phương đẳng, cũng lại không vì người khác nói pháp, người này gọi là cũng không mưa cũng không sấm. Thế nào là tỳ kheo vừa mưa vừa sấm? Hoặc có người tướng mạo đoan chánh, quay nghi ra vào đi lại, tiếng dừng biết rõ tất cả, ưa thích học vấn, những gì đã nhận không quên, cũng thích nói pháp cho người khác, khuyến khích người khác khiến họ dâng lãnh, người này gọi là cũng sấm cũng mưa. Tỳ kheo, đó gọi là thế gian có bốn hạng người này. Cho nên tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt. Đế nhiêu ích a nan, gánh nặng